Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 404, vết rách. Huyết linh chân quyết vận chuyển, lôi thần đoán thân quyết, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa hắn. Phối hợp thiên tâm đạo thể, hoàn toàn không thua với một cái vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Cùng so với Đào Trác, Thương Tuyệt, Tả Lãnh Tinh ba người, cường đại hơn một phần. Vì vậy, hắn hoàn toàn có thể chống lại Hắc Viêm Quỷ Đế. Mặc dù vô pháp đánh bại Hắc Viêm Quỷ Đế, cần phải dây dưa kéo lại đối phương hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Có thể theo Quách Chính Giả tiêu hao quá lớn, Triệu Chi Ninh bị trọng thương. Nếu chỉ có vậy xuống, e sợ mấy người này đều muốn qua đời ở đó. Triệu Chi Ninh thực lực bất phàm, đủ để có thể so với Bái Xà Giáo giáo chủ Diêm Thông như vậy vô thượng cảnh tu sĩ. Nhưng lực phách quỷ đế thế nhưng là 5 cái quỷ đế. Thực lực thứ 2, Triệu Chi Ninh tự nhiên không phải là đối thủ. Quách Chính Giả thực lực cũng đủ để ngang hàng Hắc Viêm Quỷ Đế dưới bất luận cái nào quỷ đế. Thậm chí có chém giết Bách Thôn Quỷ Đế khả năng. Nhưng hắn đối mặt là Đa Gia Quỷ Đế, Trường Tý Quỷ Đế liên thủ. Hai người liên thủ, lại phối hợp thêm địa lợi. Một dạng bị Quách Chính Giả trọng thương. Nhưng Quách Chính Giả bởi vậy, tiêu hao quá lớn, muốn đánh chết Đa Gia Quỷ Đế. Cánh tay dài đáy vực, quá mức khó khăn, gần như không có khả năng làm được. Tuy nói Tần Phong cùng Quách Chính Giả, Triệu Chi Ninh, Mai Nhược Hoa ba người chỉ là lần đầu gặp gỡ, cũng không có quá nhiều giao tình, mà dù sao đều là nhân tộc. Hơn nữa lúc trước Quách Chính Giả đưa cho tin tức Ngọc Giản, hắn nhất định phải cứu những người này. Tần Phong cũng không cảm giác mình là một người tốt, nhưng tuyệt đối được cho người trọng tình trọng nghĩa. Trường thương run lên, thần long hư ảnh tái hiện, vẽ ra trời cao, đánh giết hướng về Hắc Viêm Quỷ Đế, đem Hắc Viêm Quỷ Đế làm trọng thương đánh bay. Sau đó, Tần Phong ánh mắt rùng mình, một luồng cường thịnh khí tức từ trên người hắn hiện lên mà ra. Ở sau lưng của hắn, vũ trụ xuất hiện, thiên địa sơ phân, mênh mông thế giới đại thế xuất hiện, thế giới đại thế bao phủ một phương thiên địa, bài xích quỷ giới thế giới chi lực. Nhưng quỷ giới là một cái đại thế giới chi lực là cỡ nào cường đại, mặc dù chỉ là u hồn vực quỷ tuyền phụ cận thế giới chi lực, cũng không phải Tần Phong một cái đơn giản thế giới đại thế có thể chống lại. Thế giới đại thế chịu đến rất lớn áp chế, chỉ có bao phủ vạn mét phạm vi, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tần Phong trên thân khí thế càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Một đôi mắt khóa chặt ở Hắc Viêm Quỷ Đế trên thân. Chân nguyên trong cơ thể giống như vỡ đê dòng nước lũ, tiết ra, hóa thành dọa người cực kỳ khí thế. Thế giới đại thế phi long kích, thế giới đại thế cấp tốc dung nhập vào Tần Phong nhất thương bên trong. Hắc Sơn thương bùng nổ ra kinh người uy thế, liền hư không cũng mơ hồ run rẩy lên, xẹt qua đáng sợ lực lượng. Thần long hư ảnh xuất hiện, trông rất sống động, ẩn ức trong lúc đó cầm lấy thiên địa, nhất trảo tử hướng về Hắc Viêm Quỷ Đế vồ giết mà đi. Kinh thế hãi tục, vạn quỷ sơn, quỷ tuyền phụ cận, chỉ có một thương này khí thế tồn tại. Hắc Viêm Quỷ Đế thấy thế, biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, từ Tần Phong cái kia công kích đáng sợ bên trong, cảm giác được một luồng cực kỳ đáng sợ lực lượng, này cỗ lực lượng đủ để phá hủy nó lực lượng. Hô, Hắc Viêm Quỷ Đế thân thể cấp tốc biến hóa, từ từ bốc cháy lên, hóa thành khủng bố ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen phía dưới, liền thời không cũng phảng phất vặn vẹo, sản sinh từng trận ba động. Chẳng qua là một phần mười hô hấp công phu, Hắc Viêm Quỷ Đế hoàn toàn biến thành ngọn lửa màu đen. Hắc Viêm bên trong ẩn ước có thể nhìn thấy Hắc Viêm Quỷ Đế quỷ vật dáng dấp hư ảnh. Hắc Viêm Quỷ Đế gầm thét lên, oi bức khủng bố. Hắc Viêm trong nháy mắt gào thét, đốt cháy thiên địa, hóa thành ngàn trượng biển lửa. Phô thiên cái địa đồng dạng trùng kích cái kia thần long hư ảnh. Tiếng ầm vang vang, năng lượng bao phủ thiên địa, quét ngang đàn bát hoang. Khủng bố lực lượng, để quỷ kia giới hư không cũng sản sinh từng cơn sóng gợn. Ở cái này gợn sóng phía dưới, sản sinh kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng, chấn động tứ phương, cách đó không xa quỷ sơn. Tùy theo nổ nát ra, vô số núi đất đá lưu lao nhanh mà xuống. Hắc Viêm mạnh mẽ đụng vào mặt đất, toàn bộ lớn như mạng nhện đồng dạng nứt ra, lan tràn đến quỷ tuyền vị trí. Một đầu khác thì là trực tiếp kéo dài tới bốn phía vạn quỷ sơn, làm bụi trần tản đi, lộ ra Hắc Viêm có chút suy yếu thân ảnh, như cũ là duy trì ngọn lửa màu đen tư thái. Có thể chỉ có một đầu lớn tiểu mà khí tức cực kỳ yếu ớt. Làm thiên địa đại thế xuất hiện, Quách Chính Giả, Triệu Chi Ninh, Mai Nhược Hoa ba người đều là ngẩn ngơ. Làm cao đẳng thánh địa chân truyền đệ tử, Quách Chính Giả, Triệu Chi Ninh, Mai Nhược Hoa ba người đối với thiên địa đại thế quá mức hiểu biết. Bọn họ trong môn phái đệ tử không ít, nhất là những đệ tử nòng cốt kia. Mỗi một cái đều là đạt đến vô thượng cảnh, lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Cho dù là một ít chân truyền đệ tử, cũng đều có được vô thượng cảnh tu sĩ. Thật là ta cảnh liền nắm giữ thiên địa đại thế, cái này hơi bị quá mức dọa người. Kiếm Si Đao Cuồng Tông trong lịch sử, chỉ có một người làm được trình độ như thế này. Bên kia là Kiếm Si Đao Cuồng Tông đệ lục đại tông chủ, lấy chân ngã cảnh tầng thứ lĩnh ngộ thiên địa đại thế, chính là hoành tuyệt thiên địa đao thế, uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Sau đó đệ lục đại tông chủ thể hiện ra kinh người năng lực, vô thượng cảnh lĩnh ngộ đạo ý, trong vòng ngàn năm đặt chân đạo nguyên cảnh, trở thành Kiếm Si Đao Cuồng Tông một đời cường giả. Nếu không phải ở một lần dò xét di tích cổ xưa thời điểm vẫn lạc, đệ lục đại tông chủ sẽ có khả năng thành tựu đạo chân cảnh, dẫn dắt Kiếm Si Đao Cuồng Tông hướng đi một cái càng cao hơn võ đài. Hiện tại, bọn họ nhìn thấy một cái đến từ chính Cửu Châu tiểu thế giới tu sĩ, cũng ở chân ngã cảnh lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Thiên phú này hơi bị quá mức dọa người. Thiên địa đại thế, Mai Nhược Hoa mắt đẹp lập lòe quang mang. Quách sư huynh, hắn, hừm, là thiên địa đại thế. Quách Chính Giả trầm giọng nói, nhưng lại đến sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mau lui lại, Quách Chính Giả thân hình nhất động cấp tốc lùi về sau. Ở cấp tốc lùi về sau đồng thời chân nguyên cuốn một cái, đem trọng thương Triệu Chi Ninh cũng mang rời khỏi. Nhưng tốc độ bên trên như cũ là chậm nửa phần, bị cỗ này kinh thế hãi tục trùng kích lực cho đánh bay, đụng vào vạn quỷ sơn, rơi vào lớn địa chi bên trong, có vẻ cực kỳ chật vật. Triệu Chi Ninh lại càng là thương càng thêm thương, phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, suýt nữa đã hôn mê. Đa Gia Quỷ Đế, Trường Tý Quỷ Đế, Lực Phách Quỷ Đế, Tam Đại Quỷ Đế động tác dừng lại, cảm nhận được tứ phương lực lượng không ngừng đè ép mà tới. Này cỗ lực lượng cùng quỷ giới lực lượng không giống, chính là một thế giới khác lực lượng. Thiên địa đại thế, quỷ vật không cần lĩnh ngộ thiên địa đại thế, bọn họ trực tiếp lấy quỷ tu trạng thái tụ tập quỷ khí, ngưng luyện quỷ thân, do đó thực lực từng giọt nhỏ đề bạt. Trừ phi là muốn đột phá đến quỷ tôn cảnh giới, mới cần lĩnh ngộ quỷ giới đại đạo chân ý, được quỷ giới tán thành. Vì vậy, ở cảm nhận được thiên địa đại thế lực lượng thời gian, ba người sắc mặt đều là biến đổi, nguyên bản không được tốt lắm xem sắc mặt, càng thêm khó coi. Này cỗ lực lượng, Trường Tý Quỷ Đế cả kinh nói, thật kinh người lực lượng, cái này tựa hồ là nhân loại vô thượng cảnh tu sĩ thiên địa đại thế. Đa Gia Quỷ Đế nói, là thiên địa đại thế, nhưng hắn chỉ là một cái chân ngã cảnh tu sĩ. Lực Phách Quỷ Đế trong mắt lập lòe quang mang, hắn là trong nhân loại thiên tài. Không tốt, Lực Phách Quỷ Đế, Đa Gia Quỷ Đế, Trường Tý Quỷ Đế ba người dồn dập triển khai thủ đoạn, tránh né lấy cỗ xung kích lực này, làm tất cả tiêu tan qua đi. Ba người khí tức đều có chút biến hóa, cho dù là tránh né, vẫn chịu đến nhất định trùng kích. Ba người hướng về Hắc Viêm Quỷ Đế nhìn tới, ánh mắt đều là biến đổi. Cường đại như Hắc Viêm Quỷ Đế, càng chịu đến trọng thương như thế. Muốn biết rõ Hắc Viêm Quỷ Đế bước vào đế cấp trung kỳ đã có mấy trăm năm. Hơn nữa Hắc Viêm gia trì tác dụng, e sợ so với đồng dạng đế cấp hậu kỳ quỷ vật cũng không quá kém. Nhưng cũng bị thương đến khôi đến phúc bản thể, khó khôi phục, vừa nãy nhất kích thật là e sợ. Cho dù là bọn họ đối mặt bên trên, cũng đều khả năng vẫn lạc. Tần Phong tay cầm Hắc Sơn Thương, trong mắt một vệt nhàn nhạt điện quang xẹt qua, nhìn xa xa Hắc Viêm, thoáng thở ra một hơi, nhưng trong lòng cảnh giác, nhưng không có một chút nào thư giãn hạ xuống. Hắc Viêm Quỷ Đế chỉ là 5 cái quỷ đế bên trong một cái, bây giờ còn có cái này 4 cái quỷ đế tồn tại. Bách Thôn Quỷ Đế vẫn chưa ra tay, thực lực duy trì trạng thái hoàn chỉnh. Lực Phách Quỷ Đế, Đa Gia Quỷ Đế, cánh tay dài đáy vực, ba người tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít bị thương, có thể ở quỷ gì bên trong, những quỷ này vật khôi phục tốc độ là cực nhanh, trừ phi như Hắc Viêm Quỷ Đế như vậy trọng thương, bằng không rất nhanh sẽ khôi phục. Răng rác, Tần Phong liếc mắt trong tay Hắc Sơn Thương, Hắc Sơn Thương đầu thương xuất hiện một chút vết rách. Vết rách 10 phần nhỏ bé, nhưng có nhàn nhạt năng lượng từ trong vết nứt thẩm thấu mà ra. Theo Tần Phong thực lực đề bạt, Hắc Sơn Thương càng ngày càng khó lấy chống đỡ hắn lực lượng. Cảnh giới đạt đến chân ngã cảnh viên mãn, huyết linh chân quyết cung cấp bàng bạc chân nguyên cùng huyết khí lực lượng. Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp mang đến hãi thế lực lượng. Hơn nữa thiên địa đại thế lĩnh ngộ, giống như một tòa thế giới đồng dạng thiên địa đại thế. Nhiều như vậy lực lượng phía dưới, mặc dù Hắc Sơn Thương chất liệu đặc thù, cũng không thể chịu đựng ở những này lực lượng, chưa hề hoàn toàn hủy hoại, chính là chứng minh Hắc Sơn Thương chất liệu phi phàm. Lấy Hắc Sơn Thương chất liệu, nhiều nhất chống đỡ thêm mấy lần như vậy lực lượng thế giới đại thế phi long kích. Ta nhất định phải nghĩ hết phương pháp đổi lấy một cái vũ khí. Đáng tiếc lần này tiến vào quỷ giới, không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Có thể xác định có khen thưởng đó chính là được toàn bộ Kim Long lệnh. Kim Long lệnh cấp 2, Nguyệt cấp khen thưởng, hy vọng có thể đủ mang đến một cái thích hợp vũ khí. Bất quá, Tần Phong tầm mắt từ Hắc Viêm trên thân thu hồi lại, sau đó rơi vào quỷ tuyền. Quỷ tuyền bên trong đồ vật lực lượng càng ngày càng kinh người, càng ngày càng khủng bố, không có một chút nào ẩn tàng ý tứ, sản sinh năng lượng ba động, cùng so với Hắc Viêm trạng thái Hắc Viêm Quỷ Đế còn kinh khủng hơn. Một cái chính thức đế cấp hậu kỳ, vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại, cho dù là lần thứ hai triển khai thế giới đại thế phi long kích, muốn đánh bại cái kia tồn tại chỉ sợ cũng là không thể. Nếu như không được, chỉ có thể vận dụng cái kia. Tần Phong trong mắt trái hồng quang đột nhiên lóe lên. Nếu không phải tình huống nguy cấp, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vận dụng thôn phệ huyết đồng. Bởi vì, ở quỷ giới vận dụng thôn phệ huyết đồng, cùng ở đại hạ cửu châu thế giới vận dụng thôn phệ huyết đồng, là hai loại khái niệm. Theo Tần Phong tu vi đề bạt, thiên tâm đạo thể tồn tại, đối với thôn phệ huyết đồng hiểu biết cũng càng ngày càng sâu. Biết được, thôn phệ huyết đồng cùng quỷ giới bên trong một cái nào đó tồn tại có rất lớn mật thiết tác dụng. Đây không phải trước kia kim hồn thú con mắt nguyên nhân,